Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 888, chương 889 cải biến thế giới cùng việc nhà. Lạc Lạc cảm giác được tức giận phi thường. Toàn thân trên dưới lông mèo đều dựng lên. Thế là hắn lập tức phục sinh. Một đường gấp đuổi chậm đuổi. Lại đuổi tới người kia trước mặt. Một trầu kinh thiên động địa kỹ thuật. Lần nữa bị đối phương giết. Liền thấy một cái tiểu nhân ở thi thể của hắn bên trên một bên nhảy vừa nói. Đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Bằng không thì gặp ngươi một lần giết ngươi một lần. Lạc Lạc lần này đơn giản tức nổ tung. Thế nhưng như cũ không chịu thua. Lần nữa phục sinh. Công kích. Một trầu kỹ thuật mãnh liệt như hổ. Mắt thấy rốt cục muốn xử lý đối phương thời điểm. Bị đối phương một đồng bạn chạy đến hai đánh một giết chết. Chỉ thấy cái kia tiểu nhân nhảy nói ra. Còn không phục. Nói cho ngươi ngươi xong. Chúng ta công hội từ giờ trở đi muốn giết tới ngươi lui phục mới thôi. Kèm theo một cái chậu hoa bị trực tiếp nổ tan. Gian phòng bên trong. Mênh mông lực lượng theo hư không bên trong lan tràn ra ngoài. Vô số đồ điện. Ở không cũng bắt đầu chấn động. Tựa như được trao cho sinh mệnh như thế. Lạc Lạc trong hai mắt tăng vọt ra dài hai thước tinh mang. Dọa nơi rất xa rát rát đứng lên. Cả kinh nói. Thế nào, ai đánh tới? Lạc Lạc nhìn về phía nữ chủ nhân. Hỏi, cái trò chơi này bên trong người. Làm sao tại thế giới hiện thực tìm tới bọn hắn? Nữ chủ nhân trong mắt lập lòe vẻ mờ mịt. Tựa hồ là bị Lạc Lạc khống chế như thế. Nhìn thấy trước mắt dị tượng cũng không có phản ứng. Chỉ là hồi đáp, chỉ có công ty game có bọn hắn phương thức liên lạc. Nhưng mà đây đều là người sử dụng việc riêng tư. Công ty game sẽ không cho. Lạc Lạc giận đến đem máy tính đẩy ngã trên mặt đất. Này cái gì phá trò chơi? Nếu như trong hiện thực gặp được hắn, ta một cái tay liền có thể bóp chết những người nguyên thủy này. Bây giờ lại muốn bị hắn vũ nhục. Này không công bằng, hẳn là có mèo cải biến tất cả những thứ này. Hắn toàn thân lông tóc nổ tung, càng không ngừng từng ngụm hà hơi, lại là càng nghĩ càng giận. Rát rát nghi ngờ nhìn xem Lạc Lạc nói ra. Người muốn làm gì? Ta muốn mua lại cái kia cái công ty game. Không đúng. Ta nói là ta phải dùng cái này võng du tới chế tạo ý thức chi quốc. Lạc Lạc tức giận căm phẫn nói. Sau đó tại ta võng du bên trong ngược chết bọn hắn. Không đúng. Ta nói là sau đó dùng ý thức chi quốc tới thu hoạch trên viên tinh cầu này ý thức lực lượng. Rát, rát nói ra. Hắc huynh đệ, không cần như thế táo bạo. Nếu không chúng ta vẫn là ra ngoài ăn một chút gì đi. Nữ nhân này nói có một cửa tiệm tôm hùm ăn thật ngon. Lạc Lạc ngươi biết cái gì là tôm hùm sao? Ngươi cái phế vật này. Lạc Lạc tức giận nói. Chúng ta đều đã bị người đến bắt nạt đến rồi. Trên cái tinh cầu này người nguyên thủy. Quá không biết lễ phép. Quá không hiểu phải tôn trọng ngoài hành tinh bạn bè. Là thời điểm để cho ta tới dạy một chút bọn hắn cái gì gọi là tinh tế lễ nghi. Tùy ngươi đi. Rát, rát lắc đầu bất đắc dĩ. Nhìn về phía một bên nữ chủ nhân. Chỉ một cái bánh pudding nói ra. Đây là vật gì? Được rồi. Trực tiếp đút ta ăn một cái đi. Nửa tháng sau, Triệu Diệu Phong trần mệt mỏi về tới mèo ở trên đảo. Gương mặt vẻ mệt mỏi. Trong khoảng thời gian này hắn tại ích cùng không biết kẻ địch dưới áp lực. Có thể nói là làm ra đời này đều không có cố gắng. Bốn phía làm nhiệm vụ soạt kinh nghiệm. Liền để sớm khiến cho trong tay siêu năng mèo tiến hóa. Tốt trong tương lai trong chiến đấu đứng ở thế bất bại. Ngày này vừa vặn đi ngang qua Giang Hải. Hắn liền dự định trở về nghỉ ngơi một chút. Thế là Triệu Diệu trở lại mèo đảo về sau. Đi thẳng tới bờ biển trong biệt thự. Dự định ở chỗ này cùng phụ mẫu lão muội nhóm ăn một bữa cơm. Sau đó ngủ một giấc lại đi. Mở ra đại môn. Triệu Diệu liền cảm giác được hai mắt tỏa sáng. Toàn bộ trong biệt thự bộ vậy mà nhìn qua vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Giống như là mới như thế. Mà lại Triệu Diệu nhìn kỹ một chút. Này còn không chỉ là sạch sẽ. Thậm chí là đủ loại đồ vật đều được phân loại sắp. Nguyên bản tùy ý để ở trên bàn đủ loại cái chén, bát đũa, đồ uống, khăn tay loại hình đồ vật, tựa hồ cũng bị thu nhận, khiến cho Triệu Diệu có một loại thấy bản mẫu phòng cảm giác. Ngay tại Triệu Diệu mở cửa thời điểm, nơi xa thân ảnh lóe lên, ăn mặc một tiếng áo ba lỗ quần ngắn đem đồ mặc ở nhà Triệu Tiết đi tới. Há miệng liền nói, phụ mẫu, các ngươi trở về á. Chấm ngoặc kép, thấy Triệu Diệu về sau, nàng lại là hơi sững sờ. Trong nháy mắt quay người, đi trở về, Triệu Diệu ánh mắt híp lại. Hô, Triệu Tuyết, ngươi đứng lại đó cho ta. Triệu Tiết một đường nhỏ chạy. Không được, ta muốn đi nhà xí. Không nín được á. Triệu Tiết thân như thiểm điện, liên tiếp lóe hiện, liền trở về cửa phòng của mình. Đang muốn đi vào phòng thời điểm, lại phát hiện sau lưng truyền đến một cỗ khoảng cách. Cả người hắn đã bị Triệu Diệu nhấc lên. Triệu Diệu híp mắt nhìn xem muội muội của mình, nói ra, thấy ta chạy cái gì? Không có a, ta là muốn đi nhà xí. Triệu Tiết hốt hoảng nói ra, ngươi nhanh lên thả ta xuống, bằng không thì ta không nín được nước tiểu trên người ngươi. Triệu Diệu một mặt hoài nghi nhìn xem, Triệu Tuyết, hỏi, trong nhà làm sao như vậy sạch sẽ? Các ngươi gần nhất tổng vệ sinh rồi. Triệu Tiết nghe vậy cười ha hả, không phải ta, đều là lão mụ lão ba làm. Đúng lúc này, đại môn tiếng mở cửa vang lên, mẹ thanh âm truyền đến. Triệu Tuyết, ta trở về, ngươi không phải muốn ta mang giao hàng sao? Lão ba nói ra, cái tên này, nhất định lại tại chơi game. Triệu Diệu nhìn vẻ mặt lúng túng Triệu Tuyết, hỏi, đại học đã khai giảng a? Ngươi không phải hẳn là đọc sách đi rồi hả? Làm sao còn ở lại nhà? Triệu Tiết nói ra, ngày mai ta liền hồi trở lại trường học. Đúng lúc này, Triệu Diệu lỗ tai hơi hơi giật giật, trực tiếp dắt lấy Triệu Tiết xuống lầu, đi tới phòng bếp vị trí, liền thấy trà sữa đang cột khăn quàng cổ, khăn trùm đầu, một đôi móng vuốt nhỏ đặt tại khăn lau bên trên, đối bàn ăn cọ qua cọ lại, nghe chắp sau lưng truyền đến phong thần. Hắn quay đầu lại liền thấy được Triệu Diệu, khẽ cười nói, Diệu gia ngươi tới rồi, muốn ăn chút gì sao? Ta nấu cháo trứng muối thịt nạc, nếu không cho ngươi hâm nóng à? Ngoặc kép, sau 5 phút, Triệu Diệu một mặt không nói ngồi ở trên ghế salon. Đối diện với của hắn là mặt mũi tràn đầy xấu hổ Triệu Tiết cùng phụ mẫu. Ghế salon một bên khác, trà sữa một mặt ngây thơ ngồi ở phía trên. Không rõ xảy ra chuyện gì. Triệu Diệu bụm mặt nói ra. Các ngươi ba tên này là ma quỷ sao? Vậy mà khiến cho như thế một con mèo nhỏ cho các ngươi làm việc nhà. Một bên trà sữa vội vàng nói. Không có chuyện gì Diệu ra. Miêu Nhạc Thành càng đánh quét càng sạch sẽ. Bình thường đều không có chuyện gì. Là ta chủ động nghĩ vì mọi người làm chút chuyện. Triệu Diệu giận dữ nói. Tốt trà sữa. Ngươi đừng nói nữa, chuyện này không phải vấn đề của ngươi. Triệu Tuyết, chấm ngoặc kép, Triệu Tuyết đầy mặt ửng hồng quay đầu sang chỗ khác. Không, không phải, ca, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Một bên lão ba một thanh ngăn cản muốn phải giải thích Triệu Tuyết. Nghiêm túc nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Tốt, đừng nói nữa Triệu Tuyết, ca ca ngươi nói không sai. Chuyện này là chúng ta làm không đúng. Thế nhưng Triệu Diệu a, ngươi căn bản không rõ bị trà sữa chiếu cố cảm giác. Nói, lão ba đã ôm lấy trà sữa. Một mặt yêu chiều nói. Này con mèo nhỏ meo thật sự là quá hiểu chuyện. Chúng ta đã qua lên không thể cuộc sống không có hắn. Một bên Triệu Tiết cùng lão mụ cũng một trái một phải ôm lấy trà sữa. Hướng phía Triệu Diệu mãnh liệt gật đầu nói. Chúng ta đã là người một nhà. Ai cũng đừng hòng đem chúng ta tách ra. Trà sữa một mặt cảm động nhìn xem mọi người. Trong mắt to có bọt nước tuôn ra. Triệu Diệu bưng bít lấy cái chán. Một mặt không nói nói ra. Ta nói ba người các ngươi. Chỉ là không muốn làm việc nhà a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.